Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 318, Akidas chưa tỉnh ngủ. Chúng ta không bằng, nặng nề cửa lớn tại Thorim thôi thúc dưới chậm rãi rộng mờ. Nội bộ cảnh tượng dần dần hiện ra tại Andrea bọn người trước mắt. Đứng sừng sững ở đại sảnh trung ương, Akidas nhắm chặt hai mắt. Mặt ngoài thân thể bao trùm không ít hóa thạch tầng, lấy hắn làm trung tâm, nhiều ngủ say thổ linh quay chung quanh tại bốn phía. Sơ lược tính toán, ước chừng có hơn 1000 người. Akidas rơi vào trạng thái ngủ say thời gian so Ironia sớm hơn. Phổ thông kêu lên giường phương thức vô pháp tỉnh lại hắn. Ironia liên thủ với Thorim bắt đầu thi pháp. Lợi dụng Titan truyền thừa pháp thuật nếm thử tỉnh lại Akidas ngủ đông linh hồn. Onyxia tiến đến Andrea bên cạnh lặng lẽ hỏi, Akidas chính là lúc trước ban cho người kia đại địa. Thủ hộ chi lực Titan thủ hộ giả A. Andrea nhẹ gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. Bất quá Akidas chỉ là làm lực lượng chạm trung truyền. Ban cho đế tuynh lực lượng chính là vạn thần điện tố tạo giả Khazogoroth. Cái kia, Onyxia mong đợi hỏi, ngươi nói, có khả năng hay không để vị này Titan thủ hộ giả lần nữa hướng vạn thần điện khẩn cầu? Một lần nữa ban cho Ibisian đại địa thủ hộ giả chi lực. Andrea cùng Aurora đồng thời biểu lộ quái dị quay đầu nhìn về phía Hắc Long công chúa. Ngoạc kép, nhìn không ra, ngươi còn rất chiếu cố Ibisian nha. Aurora cũng che miệng khẽ cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chỉ khi dễ cùng lắc lư đệ đệ đâu. Onyxia ngạo kiều hất đầu, hừ, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không được thì thôi, vỗ vỗ Hắc Long công chúa trên đầu sừng rồng. Andrea thở dài, ngươi dự tính ban đầu là tốt, nhưng thật đáng tiếc, bây giờ chỉ sợ liền Titan thủ hộ giả cũng liên lạc không được vạn thần điện. Dù sao vạn thần, điện đã bị Sa tổng đoàn diệt nha. Bất quá lời này Andrea không dám ngay trước mặt đám thủ hộ giả nói ra. Không nói trước tình báo nơi phát ra, nếu như bọn hắn cũng giống như Raiden mất đi chống lại ý chí, Azeroth liền triệt để xong đời. Vạn thần điện vẫn lạc tin tức có lẽ chỉ có Raiden cùng Odin có phát giác. Đại thủ hộ giả Raiden cùng thủ tịch người quản lý Odin là Azeroth, tất cả thủ hộ giả bên trong quyền hạn cao nhất hai vị đại lão. Nhưng Odin bởi vì cực đoan phong cách hành sự đưa tới mầm tai và bị bản thân dưỡng nữ Helia cùng Loken thông đồng hạ độc thủ phong ấn tại anh linh điện bên trong ra không được. Hắn chỉ có thể thỉnh thoảng phái ra có thể xuyên qua sinh tử lưỡng giới vô cơ hạ giới lắc lư Verigus dũng sĩ linh hồn thăng vào anh linh điện, cả ngày tại mật rượu trong đại sảnh uống rượu hưởng lạc, đi vĩnh hằng bãi săn bên trong đi săn giải buồn. Về phần Raiden, đầu này không muốn lại dãy giụa thúi cá ướp muối có lẽ còn bị nhốt tại lôi điện vương tọa dưới mặt đất. Bây giờ Pandaria bị Pandaren mạt đại hoàng đế sau hao thân hóa mê vụ phong tỏa. Chưa biết rõ đường thuyền Pandaren, những người khác căn bản không có khả năng đến tòa này cô treo hải ngoại cỡ lớn hòn đảo. Nếu như muốn tiến về Pandaria, trừ mong đợi tại vị trí không biết vẫn sẽ hay không có đại tai biến bên ngoài. Hy vọng duy nhất có lẽ chỉ có thể mong đợi một ít rời bầy Pandaren. Bất quá Pandaren nhà mạo hiểm lưu lãng thành lập Wandering Eye đồng dạng khó tìm. Nói là đảo, nhưng kỳ thật Wandering Eye Pandaren ở tại một cái to lớn rùa biển trên lưng. Cái này rùa biển một mực tại không ngừng du động, căn bản không có cố định dừng lại phương vị. Chí ít Thai Republic khai thông vô tận hải vượt biển đường thuyền nhiều năm như vậy cho tới bây giờ không có phát hiện qua Wandering Eye hướng đi. Rồi á, tại Ironia cùng Thorim thi pháp phía dưới, Akidas mặt ngoài thân thể màu xám đen hóa thạch tầng bắt đầu bong ra từng màng. Akidas thân thể lay động cũng càng ngày càng kịch liệt. Oanh, theo cuối cùng một tiếng vang thật lớn, bao trùm tại Akidas mặt ngoài thân thể hóa thạch tầng rốt cục triệt để bị tránh thoát. Là ai dám can đảm tỉnh lại Akidas? Là ai dám can đảm nhìn trộm Titan huyền bí? Tựa như Ironia đói tới đồng dạng, vừa mới thức tỉnh Akidas chỉ là tuân theo bản năng mà hành động. Cặp mắt của hắn không có bất kỳ cái gì thần thái. Hỗn hỗn độn độn một mảnh, không nhìn thấy bất luận cái gì trí tuệ linh quang. Ironia cùng Thorim liếc nhau một cái. Ngươi tới vẫn là ta đến. Ta vẫn là được rồi. Lực lượng còn không có khôi phục. Chỉ sợ đánh không lại hắn. Ta cũng không muốn động thủ. Vạn nhất về sau bị Akidas tìm cơ hội trả thù làm sao bây giờ? Hai tên cự nhân đồng thời đưa mắt nhìn sang dưới chân Andrea ba người. Ếch, Andrea khóe miệng co giật một cái, các ngươi nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ ta liền có thể tùy tiện đắc tội một cái Titan thủ hộ giả sao? Nóng lòng vung nồi Thorim vỗ ngực bảo đảm nói, yên tâm. Sau đó ta sẽ giúp ngươi giải thích. Ironia cũng xen vào khuyên nhủ, Akidas là điển hình gia đình bạo ngược, đối người quen hắn có thể không chút kiêng kỵ trả thù. Đối mặt ngoại nhân lúc hắn liền sẽ lộ ra tương đối khách khí. Không cần phải lo lắng hắn sẽ trả thù ngươi. Nói đến ngược lại là dễ dàng. Andrea con ngươi đảo một vòng. Oni, ngươi cùng Aurora cùng lên đi. Ngoặc kép. A, Onyxia dùng ngón tay hướng mình. Ngươi xác định. Ta đến. Andrea trịnh trọng so với ngón tay cái, xác định cùng khẳng định. Đi thôi, ta tin tưởng ngươi có thể làm. Aurora, Onyxia đè vào phía trước kháng tổn thương. Ngươi mượn nhờ nàng khổng lồ cự long thân thể yểm hộ. An tâm ở phía sau thi pháp chi viện. Aurora cười khổ nói, tốt a, ta biết, chẳng qua nếu như chúng ta không giải quyết được. Lão ba người nhất định muốn ra tay giúp đỡ. Ironia cùng Thorim hướng ra phía ngoài vòng thối lui. Đồng thời đem ngủ say thổ linh cũng cùng nhau dọn đi. Giữa sân chỉ để lại một mực học lại lấy cái kia hai câu nói Akidas. Onyxia mắt thấy sân bãi trở nên rộng rãi không ít. Lúc này biến thành một cái to lớn trưởng thành hắc long. Ngang, vừa mới biến hóa hoàn thành. Onyxia lúc này chính là một ngụm nước gam mặn phun lên đi. Akidas mặt ngoài thân thể bởi vì hóa thạch tầng bong ra từng màng mà lưu lại không ít màu xám đen tạp chất. Tại Onyxia long tức phun ra phía dưới, những thứ này cát đất bị một lần tính thổi bay, lộ ra phía dưới lấy màu đen cùng màu vàng làm chủ thủ hộ giả phục sức. Những trang phục này cũng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế thành. Tại hắc long công chúa bóng tối liệt diễm long tức phun ra dưới không tổn thương chút nào. Vừa mới thức tỉnh Akidas thực lực còn phi thường yếu gà. Mặc dù bởi vì kiên cố thủ hộ giả thân thể không có thụ thương. Nhưng bản thân hắn lại bị cái này miệng long tức phun về sau liền lùi lại mấy bước. Lớn mật, một lần nữa đứng vững thân thể. Akidas vung lên một đôi nắm đấm cùng Onyxia vật lộn. Song phương đều am hiểu vận dụng đại địa nơi cường hóa thân thể. Akidas mềm nhũn nắm đấm vô pháp cho Onyxia tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trái lại cũng giống vậy. Titan tự tay bóp ra đến thủ hộ giả thân thể không dễ dàng như vậy bị phá hư. Akidas tại quyền quyền đến thịt bác kích phía dưới. Lý trí cùng thực lực đang dần dần khôi phục. Aurora dơ lên Celeste đoạn thời gian trước từ Sunstrider hoàng gia trong bảo khố lông đi ra đưa. Cho nàng lễ vật thần khí Staff of Disintegration. Thăm dò tình hướng Akidas phóng xuất ra liên tiếp áo thuật phi đạn. Thủ hộ giả thân thể phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp đồng dạng xuất sắc. Aurora áo thuật phi đạn đánh vào Akidas trên thân đại bộ phận bị ma kháng làn da bắn ra. Chỉ có cực ít bộ phận có thể tạo thành một chút không đau không ngứa tổn thương. Quá cứng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.